Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1597, chương 1598, đoàn tụ. Hai đại động thiên chi tám gã thánh vực thần hoàng, tất cả đều như là chết như heo, nằm ngã xuống đất, tùy ý thanh ngưng chân thỉnh thoảng rơi tại lồng ngực của bọn hắn cùng trên mặt, nhưng lại không có chút nào phản kháng dư lực. Đây là một bức cực kỳ quỷ dị hình ảnh. Trong tám người ở giữa, có một người thậm chí còn là ba ấn thánh vực thần hoàng. Thế nhưng mà bọn hắn tại thanh ngưng dưới chân, lại hoàn toàn khó có một tia phản kháng. Nhìn thấy cái này bức họa mặt, Thanh Lâm cảm giác mình hoàn toàn là bạch lo lắng vô ích một hồi. Hắn thở dài ra một hơi, theo phía sau núi đi ra. Đi vào sơn cốc bên trong đích chiến trường. Phụ thân, ta biết ngay, ngươi nhất định có biện pháp vào. Chứng kiến Thanh Lâm, Thanh Ngưng lập tức như là một cái không có lớn lên hài tử. Đùa cười yên nhiên lấy tung tăng như chim sẻ đã đến Thanh Lâm trước mặt. Cùng trước một khắc lăng lệ ác liệt đối đãi địch nhân bộ dạng. Một trời một vực, cái này là Thanh Ngưng. Tại Thanh Lâm trước mặt vẫn luôn là thập phần nhu thuận, thế nhưng mà đã đến ngoại nhân trước mặt, nhưng lại một cái thiên chi kiều nữ, bất luận kẻ nào đối địch với nàng, đều muốn chịu tuyệt vọng. Thanh Lâm mỉm cười, lại không nói thêm gì. Không gặp mặt lúc, hắn đối với Thanh Ngưng tràn đầy lo lắng, bây giờ nhìn đến nàng bình an vô sự, cũng tựu không hề đi nói cái gì đó. Phụ thân, vị này tựu là Vân Khê mẫu thân a. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Ngưng thanh âm lại một lần nữa vang lên, lại làm cho Thanh Lâm đều là một hồi ngượng ngùng nhưng không biết nên như thế nào đi đón lời của nàng. Dĩ vãng Thanh Ngưng biết được ngày xưa Vân Khê đối với Thanh Lâm làm hết thảy, đối với Vân Khê là tràn đầy hiểu lầm, không nghĩ tới bây giờ nàng đã giải khai khúc mắc, mà lại dùng Vân Khê mẫu thân, xưng hô thế này lối ra. Cái này thật đúng là Thanh Lâm bất ngờ. Cái này, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm sờ lên cái mũi, lộ ra có chút co quắp. Mắt thấy Thanh Lâm như thế, Thanh Ngưng lập tức hì hì cười cười. Một song mỹ mục hướng Thanh Lâm có dụng ý khác chớp chớp. Thanh Lâm lập tức ý thức được, cái này quỷ nha đầu, nhất định là cố ý. Lại nhìn Vân Khê, cũng đã đỏ bừng khuôn mặt. Thanh Ngưng cái này một câu, mẫu thân, đến thật sự quá mức đột nhiên. Nàng còn không có chuẩn bị tâm lý đi thích ứng cái này nhân vật. Vân Khê mẫu thân, người cùng phụ thân là tới cứu ta sao? Thanh Ngưng lại là một hồi cười trộm, sau đó trở về Vân Khê trước mặt, kéo ngọc thủ của nàng. Hai vị thiên nữ, tuy nhiên là lần đầu tiên gặp mặt, lại bởi vì Thanh Ngưng nhiệt tình mà thời gian dần qua quen thuộc, cũng tiêu trừ trước khi chỗ có hiểu lầm. Trong lúc nhất thời, Thanh Lâm giống như trở thành một cái người ngoài cuộc, nghe hai nữ trộm ngữ lấy cái gì, lại thủy chung không nhúng vào lời nói. Phụ thân, những người này ở chỗ này bố trí xuống sát trận, muốn phục kích con gái, ta đã đưa bọn chúng toàn bộ đánh trở mình, cũng không biết nên xử trí như thế nào. Thật lâu về sau, Thanh Ngưng vừa rồi đôi mi thanh tú cau lại, nhìn về phía trong sơn cốc tám người. Thanh Lâm thở dài ra một hơi, thầm than một tiếng, lòng của nữ nhân thật sự khó có thể nắm lấy. Kế tiếp, hắn con mắt quang lại chợt trở nên lạnh lùng vô cùng, gây bất lợi cho ta người, toàn bộ đem làm sát. Thanh Lâm quát lạnh một tiếng lối ra, sau đó trong tay Kim Dương Thần Thông cùng Kiến Mộc Thần Thông đồng thời thi triển. Lập tức đem tám người toàn bộ chém chết, tám đại thánh vực thần hoàng, trong chớp mắt tan thành mây khói. Lăng Khư Động Thiên, Minh Hư Động Thiên, tại trận này thi đấu bên trong, tuyên cáo bị nổ cao. Phụ thân, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Thanh Lâm lăng lệ ác liệt chém giết tám gã thánh vực thần hoàng. Thanh Ngưng sớm đã thấy nhưng không thể trách. Cho dù Thanh Lâm không đến, nàng cũng giống như vậy muốn giết bọn chúng đi. đi cùng ngươi Uyển Linh mẫu thân cùng cô bọn hắn hội hợp. Thanh Lâm sắc mặt bình tĩnh, quanh thân cao thấp, lại chợt có một mảnh kim hoàng quang xuất hiện, bao phủ Thanh Ngưng cùng Vân Khê, đằng thiên mà đi. Theo Thanh Lâm chỗ hiểu rõ đến tin tức, Quý Uyển Linh bị hóa hư động thiên cùng một cái khác động thiên theo dõi. Đồng dạng sẽ đối nàng triển khai phục kích. Này đây lúc này đây, Thanh Lâm đi về phía trước tốc độ, như trước rất nhanh, ước chừng tầm gần nửa canh giờ qua đi, một chuyến ba người tới một tấm hắc sắc hồ nước bên cạnh bờ. Màu đen hồ lớn, một mắt trông không đến cuối cùng. Có trận trận khí tức quỷ dị lưu chuyển mà ra, như là ác ma một con mắt, khảm nạm tại đại địa phía trên, thập phần thấm người, nhưng mà lúc này, Thanh Lâm, Vân Khê cùng Thanh Ngưng nhưng lại chưa từng phát hiện Quý Uyển Linh thân ảnh. Liền chiến đấu dấu vết cũng không từng tìm được. Phụ thân, người xác định Uyển Linh mẫu thân ở chỗ này sao? Đi tới nơi này phiến thế giới về sau. Tất cả mọi người bị truyền tống đã đến bất đồng khu vực. Uyển Linh mẫu thân ở địa phương nào? Thật sự rất khó nói. Thanh Ngưng đôi mi thanh tú cau lại, nhạy cảm linh giác, khuếch tán đi ra ngoài tương đương rộng lớn một khu vực. Nhưng lại như trước chưa từng tìm được Quý Uyển Linh. Có lẽ chính là trong chỗ này không có sai rồi. Thế nhưng mà nơi đây là sao như thế bình tĩnh? Chẳng lẽ Uyển Linh thần hoàng còn không có xuất hiện ở chỗ này? Vân Khê cũng là nhíu mày, thẩm mỹ không gì sánh được trên mặt tràn đầy nghi hoặc. Nàng cũng đang cực lực điều tra tình huống chung quanh, nhưng lại chưa từng phát giác bất luận cái gì dấu vết để lại. Cái này một mảnh màu đen hồ nước chung quanh, liền phục kích người cũng không từng phát hiện, hết thảy đều là như thế quỷ dị. Ba người trong lúc nhất thời cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Quát, chấm ngoặc kép, lại tại lúc này, một tiếng hoàng minh, đột nhiên tự phía trước màu đen giữa hồ vang lên. Ngay sau đó, lại để cho ba người đều là ngoài ý muốn sự tình đã xảy ra. Nhưng thấy cái kia màu đen trong mặt hồ, màu đen hồ nước, chợt biến thành một mảnh xích hồng. Một đầu cánh dương đủ có mấy vạn ở bên trong cự đại thánh hoàng. Chấn động hai cánh, theo cái kia đáy hồ lao ra, thánh hoàng trên lưng, một đầu tóc bạc Quý Uyển Linh đứng ở nơi đó, mỹ lệ nhưng có chút tiều tụy trên mặt, tràn đầy lăng lệ ác liệt. Thanh Lâm, Thanh Ngưng cùng Vân Khê đều là động dung, đều là minh bạch, đầu kia thánh hoàng, đúng là thanh thiền biến ảo mà thành, không nghĩ tới thanh thiền cùng Quý Uyển Linh đã trước một bước hội hợp. Nhìn thấy hai người, Thanh Lâm cùng Thanh Ngưng đều là một hồi mừng rỡ, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, có thể nhưng vào lúc này, trong hồ nước đột nhiên lại là liên tiếp kịch liệt nổ đùng vang lên, nhưng lại nguyên một đám thực lực cường đại thần hoàng, theo trong nước lao ra. Cái này phiến thế giới có cấm bay hạn chế, những người này tại trong hư không cũng không thể dừng lại bao lâu thời gian. Nhưng đều là khống chế thần binh hoặc là gây ra thần thông. Hướng trong sân Quý Uyển Linh cùng Thanh Thiền đánh tới. Đạo đạo kinh hồng bay lên. Ra tay người, chừng 16 người nhiều. Phân biệt đến từ tứ đại động thiên. 16 người, phần lớn là thánh vực thần hoàng. Yếu nhất cũng là 9 ấn thiên hằng thần hoàng. Lúc này, bọn họ đều là cực lực ra tay. Dục đem trong hư không hai người trấn áp. Cô, mẫu thân, mắt thấy tại đây phát sinh hết thảy. Thanh Ngưng lập tức lo lắng kêu to. Cũng làm bộ muốn ra tay giúp trợ Quý Uyển Linh cùng Thanh Thiền. Thế nhưng mà không đều nàng ra tay. Trên bầu trời hai người cũng đã xuất thủ. Nhưng thấy Quý Uyển Linh trong tay một thanh trường kiếm quét ngang. Lập tức có một mảnh rừng rực bạch quang xuất hiện. Một kiếm đem 7-8 tên thần hoàng đều là quét rơi xuống bên cạnh bờ. Thanh Thiền cũng là không kịp nhiều lại để cho. Thiêu đốt lên hừng hực lửa cháy bừng bừng vũ dược vỗ. Lập tức đem những người còn lại toàn bộ phiến phi. Một hồi nhìn như hung hiểm vây công. Cứ như vậy trong nháy mắt. đã bị Thanh Thiền liên thủ với Quý Uyển Linh giải quyết. Mắt thấy trong hư không đã phát xanh hết thảy, Vân Khê thẩm mỹ không gì sánh được, trên mặt cũng xuất hiện vẻ khiếp sợ. Hoàn toàn không ngờ tới, Thanh Lâm người một nhà, đúng là cường đến trình độ này. Cái này làm cho nàng không khỏi chịu thầm than. Cái này thật đúng là không phải người một nhà. Không tiến một nhà cửa a hát. QC chuyện mới. http://tiuyen.com/dap/nối-tien/nối-tians/nối-tien/ huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.